Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 964, Hoa Tư ngạc nhiên biết vừa canh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối người yên, yên lặng như tờ. Thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh. Nhanh giống như vừa cảm giác đi ngủ mấy năm. Giường thêu, lăng la xốc xếch, Lý Xu quần áo ngủ nửa che mở phân nửa. Xuân quang chợt tiết, vai nửa lộ, da thịt như sữa bò vậy trắng nõn. Cả người giống như là công chúa ngủ trong rừng nhi vậy thoải mái vùi ở Chu Bình An cánh tay trong ổ, một con tóc xanh lỏng loẹt kéo. Mềm mại như là nước chảy, hai mắt lim dim, lại dài lại vểnh lên lông mi như bươm bướm hơi khế vậy rung động nhẹ nhẹ. Thon thon tay ngọc run rẩy hai cái, nắm chặt chăn nệm, giống như là trong mộng gặp chuyện gì đó không hay vậy. Lông mi rung động lợi hại hơn, tay cũng nắm chặt hơn, hô hấp dồn dập, sau đó mở hai mắt ra, tựa như mộng như ảo. Hai mắt lim dim, cho dù không có hai mắt lim dim, nhưng là nàng kia linh khí tràn đầy con ngươi. Cũng so ngoài cửa sổ tờ mờ sáng chân trời trong treo viên kia sao kim lấp lánh sáng ngời. Hô, nguyên lai là nằm mơ a, sợ chết khiếp ta. Bất quá, mới vừa làm là cái gì mộng a, thế nào một chút cũng nhớ không được. Chỉ nhớ rõ là một ác mộng, cũng được chỉ là một mộng. Lý Xu thon thon tay ngọc xoa hạ ánh mắt, liếc nhìn ngoài cửa sổ, thấy được phương đông trên đường chân trời sao kim cùng nắng sớm. Trời đều đã sáng nha, tối hôm qua trước khi ngủ cũng giao phó, hôm nay phải dậy sớm. Thế nào Họa Nhi, Cầm Nhi hai nhà đầu này không tới gọi bản thân rời giường. Cũng ngủ quên sao, hôm nay phải đi du hồ, muốn trước hạn đem đồ vật thu thập xong. Thôi, ta trước lên được rồi, chờ một hồi lại trừng trị các nàng. Lý Xu thon thon tay ngọc đỡ giường, nhẹ nhàng từ Chu Bình An đặt trên vai thân. Nghiêng dựa vào gấm dệt giường êm ngồi dậy, cúi đầu nhìn đang ngủ say Chu Bình An, không khỏi cười một tiếng. Đồng tâm nổi lên, thon thon tay ngọc chấp lên một túm tóc xanh, sẽ phải gãi Chu Bình An lỗ mũi và đôi môi ngứa. Bất quá làm tóc xanh sắp tiếp xúc được Chu Bình An thời điểm, Lý Xu lại thay đổi chủ ý, ngừng động tác. Thôi, cái này tên đại bại hoại tối hôm qua làm đủ trò xấu, ngủ trễ như vậy, hãy để cho hắn lại ngủ thêm một lát được rồi. Lý Xu đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve hạ Chu Bình An thon dài lông mày, che xuống thân thể mềm mại, ở Chu Bình An cái trán ấn kế tiếp hôn. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, phủ thêm áo lưới, rửa mặt thu thập, chuẩn bị bữa sáng, an bài nha đầu thu thập đi ra ngoài du hồ vật cần thiết. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Dùng qua bữa sáng về sau, Lý Xu để cho người kêu Duệ Ca Nhi cùng Nữu Nữu cùng đi du hồ. Đây là ngày hôm qua đáp ứng bọn hắn, nhưng là đoàn người mới đi ra khỏi Lâm Hoài Hầu phủ cổng, chạm mặt liền gặp đánh Tây Uyển tới mấy vị công công cùng với một đội cẩm y vệ. Dẫn đầu công công trong tay nâng niu một quyển thánh chỉ, chính là tới cấp Chu Bình An tuyên chỉ. Cái này một tờ thánh chỉ cắt đứt du ngoạn kế hoạch. Còn hoàn toàn không chỉ như thế, cái này đạo thánh chỉ không chỉ có cắt đứt du ngoạn kế hoạch, còn cắt đứt Lý Xu sinh hoạt. Thánh chỉ sơ sẩy là, hiện đã tra rõ, Chu Bình An vu hãm Tây Thành binh mã ti chỉ huy Cao Bác Thái. Vốn trọng phạt, nể tình Chu Bình An ngày xưa công lao, cho nên cách chức làm Tô Tùng nhị phủ tiền lương quan, đốc thúc kháng oa lương thảo công việc, lập tức nhậm chức, đoái công chuộc tội. Đạo này thánh chỉ cách dùng từ rất là nghiêm nghị, giống như quang đãng một đạo sét đánh, để cho Lý Xu lăng ở đương trường. Chu Bình An vạch tội Cao Bác Thái sự tình, Lý Xu cũng là biết, bất quá Lý Xu cũng không có quá lo lắng, không chỉ là bởi vì Chu Bình An nắm chặt rất lớn. Lý Xu bản thân cũng phân tích qua, cảm thấy sẽ không có vấn đề. Trước bất kể Cao Bác Thái xâm chiếm Chuân Điền là thật hay không, chính là Cao Bác Thái lấy quyền mưu tư, lạm dụng chức quyền, cưỡng ép bêu xấu, trói nghiến làm thượng quan Chu Bình An chuyện này, Cao Bác Thái liền trừng phạt đúng tội. Nhưng là, Lý Xu vạn vạn không nghĩ tới, Gia Tĩnh Đế giống như là ánh mắt mù. Thuốc cũng ăn lỗi vậy. Vậy mà không nhìn sự thật cùng công lý. Rất là khác thường hạ như vậy một đạo mê muội vô đạo thánh chỉ. Công công tiên đọc xong thánh chỉ tiên về sau. Chu Bình An đang ở Cẩm Y vệ nhìn chằm chằm giám thị hạ. Bị buộc dục ngựa xuôi nam nhậm chức. Đến cả hành lý cũng không kịp thu thập. Chu Bình An sau khi đi. Lý Xu liền gấp rút cùng Họa Nhi. Cẩm Nhi các nàng thu thập hành lễ. Tiền tài. Chuẩn bị đuổi sát Chu Bình An. Nhưng là làm sao sợ hãi phía dưới. Lại như vậy gấp rút thu dọn đồ đạc. Đưa đến ra một thân mồ hôi. Gió vừa thổi liền bị gió rét. Lên xe ngựa. Mới đi ra khỏi Lâm Hoài Hầu phủ cổng. Lý Xu liền té bất tỉnh. Cái này một bệnh. Liền triền miên giường hẹp. Lý Xu không thể không ở hầu phủ dưỡng bệnh. Ở hầu phủ dưỡng bệnh ngày. Lý Xu cả ngày cũng đang lo lắng trong vượt qua. Toàn bộ thế giới cũng biến thành màu trắng đen. Màu đen lá cây. Đóa hoa màu đen. Màu trắng bầu trời. Toàn bộ thế giới một chút sắc thái cũng không có. Lý Xu không giờ khác nào không tại lo lắng. Mở mắt, nhắm mắt lại. Trong lòng đều ở đây nhớ Chu Bình An. Chu ca ca hắn đi bây giờ đến đâu rồi? Trên người mang lộ phí đủ hoa sao? Trời nóng như vậy. Phơi không phơi a? Nghe nói phía nam trời mưa. Chu ca ca không có mang áo tơi. Cũng không có mang ô giấy dầu. Cũng đừng dội. Dĩ nhiên. Lý Xu nhất lo lắng nhất hay là Chu Bình An an nguy. Thánh chỉ để cho Chu ca ca đốc thúc lương thảo. Đó cũng là rất có thể sẽ đối mặt giặc oa nha. Giặc oa như vậy hung tàn. Nghe nói xương quyết không được chứ. Không chừng sẽ đoạt lương thảo quân nhu đâu. Chu ca ca hắn mặc dù so người khác mập một chút. Khẩu vị khá một chút. Thông minh một chút. Nhưng cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối a, một chút công phu phòng thân cũng không có. Làm sao có thể kháng được hung tàn vô nhân tính giặc oa đâu. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Rốt cuộc, triền miên giường bệnh sau mấy tháng. Lý Xu thân thể bình phục. Khang phục về sau, một ngày cũng không có trì hoãn. Lý Xu liền mang theo Họa Nhi. Cầm Nhi chở người, ngồi xe ngựa xuôi nam. Một đường xuôi nam. Lý Xu lại nghe một đường giặc oa cùng hung cực ác. Giết người phóng hỏa, vô ác bất tác bạo hành. Trong lòng cũng liền càng thêm lo lắng Chu Bình An. Đến Tô Tùng địa giới về sau. Lý Xu liền nghe được Chu Bình An tin tức. Trước mặt hơn 10 dặm, Chu Bình An đang đốc một đội lương thảo quân nhu đi tiếp viện trước mặt chiến trường. Vì vậy, Lý Xu một khắc cũng đợi không được. Bất quá đi theo hộ viện khuyên cùng phản đối. Trực tiếp đi tìm Chu Bình An. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, 1 dặm. Lý Xu liền nghe được một trận tiếng la giết. Tiếp theo liền thấy một trận lửa khói phóng lên cao. Lý Xu tâm trong nháy mắt liền nói lên. Tiếp theo, lửa khói càng ngày càng đậm. Tiếng la giết cũng càng ngày càng vang. Đi lên trước nữa. Lý Xu liền thấy một áng lửa. Ven đường xốc xếch thê thảm quân minh gãy chi hài cốt. Máu me đầm đìa, sau đó, Lý Xu tâm phảng phất bị một đôi hắc thủ siết chặt. Hô hấp cũng sẽ không. Đi lên trước nữa, Chu Bình An liền thấy một quen thuộc ngày nhớ đêm mong bóng người. Đứng vững vàng ở phía trước, mặc dù ăn mặc chiến giáp, nhưng là Lý Xu hay là liếc mắt một cái liền nhận ra. Nhưng là chiến giáp sau lưng vì sao lộ ra dài như vậy một cây trường thương cán thương đâu. Chu ca ca. Lý Xu tê tâm liệt phế kêu khóc một tiếng, không để ý bôn trì xe ngựa, lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng trước mặt chạy đi, tay áo phiêu phiêu, vạt áo phấp phới, uyển như tiên tử lăng ba. Trước mặt người nọ nghe được Lý Xu kêu khóc, xoay người lại, chính là Chu Bình An, thân cao gầy, khóe miệng máu tươi chảy ròng, một cây trường thương, từ hắn lồng ngực xuyên ra ngoài. Lộ ra dài nửa thước, máu chảy như chút, theo mũi thương, như là nước chảy, chảy đầy đất, sao ngươi lại tới đây? Chu Bình An thanh âm khàn khàn, một câu nói phảng phất sẽ phải thiêu đốt tánh mạng hắn vậy. Chu ca ca, ta tới, Lý Xu nước mắt rơi như mưa, nhưng là mặt xoan cũng là tiếu yếp như hoa, đón Chu Bình An giang hai tay ra, bay chạy vội tới, cặp váy phiêu phiêu, như mộng như ảo, gần tới Chu Bình An còn có 1 mét thời điểm. Lý Xu cười khanh khách, đã dùng hết lực khí toàn thân, chợt giật mình, hai chân rời đi mặt đất, gấu túi vậy, bay nhào tới Chu Bình An trong ngực, song tay ôm chặt lấy Chu Bình An, treo ở Chu Bình An trên người. Chu ca ca, ta tới. Lý Xu một đôi long lanh con ngươi nhìn Chu Bình An, run rẩy đưa ra song tay vuốt ve Chu Bình An ho khan đôi môi. Mặt xoan tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, máu trên khóe miệng lẫn vào cùng nước mắt, cốt cốt xuống, nửa đoạn trường thương từ Lý Xu sau lưng xuyên thấu đi ra. Tiểu thư, tiểu thư, sau lưng truyền tới Họa Nhi, Cầm Nhi tê tâm liệt phế thanh âm. Tiểu thư tỉnh, rời giường, ách, vân vân, rời giường. Hai nhà đầu này sợ là khổ sở đầu óc cũng ngốc hả? Khóc sẽ khóc sao? Tiểu thư tỉnh rời giường là cái gì quỷ? Lý Xu, tiểu thư, tỉnh, rời giường. Hôm nay không phải còn muốn đi du hồ sao? Ngươi tối hôm qua nói sáng nay sớm đi gọi ngươi. Sau lưng thanh âm rõ ràng hơn. Tiếp theo, Lý Xu đã cảm thấy có người ở lắc cánh tay của mình. Làm gì? Không thấy ta cùng Chu ca ca đều như vậy sao? Một điểm cuối cùng thời gian, các ngươi còn muốn làm phiền sao? Lý Xu không kiên nhẫn mở mắt, sau đó liền thấy bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi, Cầm Nhi đang đứng ở trước giường thận trọng nhìn mình. Họa Nhi một đôi tay còn đang nhẹ nhàng đung đưa bản thân cánh tay đâu. Giường, a, Lý Xu lập tức tỉnh. Chẳng lẽ mới vừa là nằm mơ? Lý Xu lập tức ngồi dậy, đưa tay bấm bánh bao tiểu nha hoàn cánh tay một cái. Tiểu thư, đau. Bánh bao tiểu nha hoàn đáng thương nhìn Lý Xu. Đau, vậy thì thật sự là nằm mơ. Liếc nhìn bên người còn đang ngáy Chu Bình An, Lý Xu vui vẻ ánh mắt cũng híp lại, giống như trăng lưỡi liềm vậy. PS, chả hiểu gì hết. Chẳng lẽ đây là chiêu rót nước trong truyền thuyết? Cách chương.